Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Đại Hạ Tương Khuynh. Lăng Không cứ như vậy bị giết, Lý Nhị Cầu có chút không dám tin tưởng, cái này sao lấy cũng coi là một cái nhỏ bu cấp bậc gia hỏa. Vậy mà thật cứ như vậy bị hắn cùng dị thú đánh lén giết chết. Mặc kệ, giết càng tốt hơn. Lý Nhị Cẩu quay người mang theo dị thú hướng nơi hẻo lánh bên trong chạy đi. Miễn cho Cương Thiết Điểu cùng Hủ Xà Giao đến cái phản công. Nếu là cho hắn đến một cái công kích vậy liền ợ ra dám. Oanh, Nham Thạch Cự Nhân cùng Hủ Xà Giao còn tại chiến đấu. Cả lầu đỉnh đều đang lắc lư. Ở giữa đã đổ sụp hơn phân nửa. Có thể nhìn thấy tầng cao nhất phía dưới một tầng. Nham Thạch Cự Nhân liên tục bại lui. Trên thân bị thương, đột nhiên, Nham Thạch Cự Nhân tại cùng Hủ Xà Giao vật lộn quá trình bên trong. Hai tay vậy mà bắt lấy Hủ Xà Giao thân thể, theo sau đem Hủ Xà Giao giơ cao. Giống thô cuồng tiếng giống, Nham Thạch Cự Nhân giống như là một cái nguy nga chiến thần. Thân hình cao lớn đứng thẳng, giơ Hủ Xà Giao, đem hết toàn lực đem Hủ Xà Giao hướng mặt đất quẳng xuống. Không được. Lâm Tiểu Bạch kinh hãi, lầu này đỉnh vốn là tràn ngập nguy hiểm, hiện tại Nham Thạch Cự Nhân đã chiến đỏ mắt, nếu như tại dạng này đem hết toàn lực đến một chút, cả lầu đỉnh đều sẽ đổ sụp. Nham Thạch Cự Nhân, Lâm Tiểu Bạch hô to muốn ngăn lại Nham Thạch Cự Nhân, nhưng đã chậm, theo một tiếng vang thật lớn, Hủ Xà Giao bị Nham Thạch Cự Nhân trùng điệp ngã tại mái nhà mặt đất, nện mặc vào không chỉ một tầng lầu tấm. Ầm ầm, lần này không còn là tầng cao nhất tầng này đổ sụp, mà là cả tòa lâu đều tại đổ sụp. Nham Thạch Cự Nhân cùng Hủ Xà Giao đều rơi vào dưới lầu. Tại cao lầu bên trong đại chiến. A, Lý Nhị Cẩu kêu to. Hắn ngay tại tìm địa phương trốn. Cả lầu cũng bắt đầu đổ sụp. Phía sau 3 mét chính là một cái đại lỗ thủng. Chậm một bước nữa đều muốn rơi xuống dưới. Oanh, buồn bực trầm tiếng vang không ngừng. Cao ốc như muốn nghiêng, giống như là bẻ gãy. Nếu như lúc này có người ở chỗ này, thế nhưng là thực địa lấy cảnh, có thể xưng hiện thực bản mảng lớn. Tiểu Bạch, làm sao đây? Sở Lam Phong tại hô to. Một bên Thư Tiểu Nha đã sớm sắc mặt trắng bệch, cố gắng để cho mình bảo trì trấn tĩnh. Bọn hắn cùng một bên khác Lý Nhị Cẩu đều tại vách tường biên giới. Nắm lấy vách tường, tạm thời làm một cái điểm mượn lực. Giống, đúng lúc này, một tiếng kinh thiên giống to, một đạo huyễn ảnh từ mái nhà lối vào chỗ bắn ra. Là Đoản Mao Hầu, đồng thời đang nhanh chóng biến lớn, trong chớp mắt liền biến thành nghê hình thú thái. Đoản Mao Hầu tốc độ không giảm, bỗng nhiên hướng phía Lâm Tiểu Bạch bên này lướt qua, to lớn bàn tay lập tức đem Lâm Tiểu Bạch. Sở Lam Phong cùng Thư Tiểu Nha ba người bắt lấy trong tay. Theo sau hướng xuống đất nhảy xuống. Đoản Mao Hầu kịp thời đuổi tới. Đạo một bên khác Lý Nhị Cẩu lại là cuống đến phát khóc. Uy, Tiểu Bạch, ta thế nào xử lý? Lý Nhị Cẩu hô to. Hắn lại bị rơi xuống. Đối mặt như thế hiểm cảnh bị hù đều nhanh tè ra quần. May mắn Đại Hồng trên không trung thừa cơ đánh lui Cương Thiết Điểu. Lao xuống hướng phía dưới, bắt lấy Lý Nhị Cẩu bay đi. Các dị thú cũng đang nhanh chóng thoát đi mái nhà. Dị thú tố chất thân thể không thể so với người bình thường, như muốn nghiêng trên đường cao lầu bên trong bốn phía nhảy vọt, mượn lực hướng phía dưới chạy đi. Bình yên trở về mặt đất hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Nhìn thấy Đại Hồng mang đi Lý Nhị Cẩu, còn tại không trung Lâm Tiểu Bạch nới lỏng một ngụm. Đột nhiên lại nghĩ đến, Nguyễn Toàn, còn có hắn, một tiếng chim hót, một cái màu nâu điểu loại dị thú từ trên nhà cao tầng bay ra. Trên lưng nằm sấp một cái phi thường hư nhược người, chính là Nguyễn Toàn, đây là một con tông mộc chim, cấp 2 dị thú, tại cấp 2 dị thú bên trong chỉ có thể coi là cấp thấp. Cái này ứng chính là Nguyễn Toàn dị thú, tất cả mọi người trốn ra được, oanh, tiếp cận độ cao mấy chục mét. Đoản Mao Hầu trong tay nắm lấy Lâm Tiểu Bạch ba người xẹt qua một cái đường vòng cung. Cứ như vậy trùng điệp rơi vào mặt đất. To lớn xung kích làm biến thân thành nghê thú đoản mao hầu, hai chân thật sâu rơi vào mặt đất, như là cắm trên mặt đất cốt thép. Đoản mao hầu đem Lâm Tiểu Bạch ba người để xuống. Lâm Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm, hữu kinh vô hiểm, bình yên rơi xuống đất. Đại Hồng mang theo Lý Nhị Cẩu rất nhanh cũng trở về đến mặt đất. Còn có các dị thú cũng lục tục tại cao lầu hoàn toàn ngã trên mặt đất trước đó trở về mặt đất. Quá hắn nha kích thích. Lý Nhị Cẩu thân thể tê liệt trên mặt đất. Lòng vẫn còn sợ hãi che ngực. Không biết nham thạch cự nhân ra sao. Sở Lam Phong đứng ở trên mặt đất. Nhìn chăm chú cao lầu. Theo một tiếng chấn thiên vang. Cao lầu ngã trên mặt đất. Vọt lên vạn mét bụi bặm. Nhưng tại cao lầu bên trong nhưng như cũ có buồn bực trầm chiến đấu âm thanh truyền đến. Nham thạch cự nhân là phòng ngự tính dị thú. Ngay cả hủ xà giao hủ khí đều có thể ngắn ngủi ngăn cản. Cũng không còn như hậu quả quá mức nghiêm trọng. Lâm Tiểu Bạch trầm ổn nói. Lúc này, cao lầu sụp đổ hết thảy đều kết thúc. Nửa khúc trên ngã trên mặt đất. Nửa đoạn dưới cũng tại nham thạch cự nhân cùng hủ xà giao chiến đấu bên trong phá hủy. Ngay tại đại chiến nham thạch cự nhân cùng hủ xà giao thân thể hiển lộ. Như thế ác chiến, tại tăng thêm toàn bộ cao lầu sụp đổ, nham thạch cự nhân trên thân chịu thương thế. Đồng thời toàn thân đều là bị mục nát lên ăn mòn vết tích. Giống nghề hình thú thái đoản mao hầu nhìn không được. Chấn ngực nện gõ mấy lần. Theo sau giống như là một cái cự thú thẳng tắp hướng phía hủ xà giao vọt tới. Oanh, oanh, oanh. Lần lượt va chạm, để Lý Nhị Cẩu kinh hồn táng đảm, thậm chí không dám nhìn thẳng. Quá tàn bạo. Không bao lâu, chiến đấu kết thúc, nghê thú mang theo máu trở về, là vết thương trên người lưu máu, thụ thương, mà thành quả cũng là đạt đến mục đích. Hủ xà giao bị nghê thú cùng nham thạch cự nhân đánh giết. Quá lợi hại. Một chỗ khác Nguyễn Toàn trợn mắt hốc mồm, chấn nhiếp với nghê thú uy lực. Mới rõ ràng còn là hủ xà giao chiếm thượng phong. Nhưng đầu này cuồng bạo đại quái vật một tham chiến. Trực tiếp đem chiến đấu xoay chuyển lại. Xuất thủ hung tàn cùng bạo ngược càng là làm cho người dùng mình. Là hắn dị thú. Nguyễn Toàn ánh mắt lần nữa đặt ở Lâm Tiểu Bạch trên thân. Cái này nhìn tuổi tác nhỏ nhất thiếu niên tựa hồ là mấy người bên trong đầu lĩnh. Có dị thú cũng là như thế cường đại. Chẳng lẽ là ngự thú sư học viện tuyệt thế thiên tài? Tiểu Hà thế nào sẽ nhận biết như thế một đám người? Oanh, oanh, oanh, nham thạch cự nhân giống như là một cái điểm lấm tấm thạch tượng đồng dạng đi tới. Trên thân từng khối màu đen, kia là bị hủ khí ăn mòn ra vết tích. Nham thạch cự nhân trong tay mang theo một cái đuôi. Một bên hành tẩu một bên kéo đi. Thình lình chính là hủ xà giao thi thể. Lúc này đã đừng không còn trước đó thần uy. Trên thân nhiều chỗ có chí mạng tổn thương. Kia là nghê thú cùng hủ xà giao đại chiến thời điểm lưu lại thương thế. Nham thạch cự nhân, bá khí a. Lý Nhị Cẩu dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Nham thạch cự nhân cũng không nói chuyện. Đi vào trước mặt, đem hủ xà giao thi thể ném một bên. Đứng ở nguyên địa, cuối cùng xem như nhiệm vụ hoàn thành. Vì dân trừ hại a. Lần này các thôn dân không cần lại gặp thụ những này ghê tởm ra hỏa giết hại. Sở Lam Phong thở ra. Một hơi. Đáng tiếc những cái kia thiếu nữ a, chính vào hoa quý tuổi tác. Vậy mà liền dạng này bỏ mình. Lăng không cái này người quái dị thật sự là phát rồ a. Lý Nhị Cẩu cắn răng. Những cái kia làm thi ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Thư Tiểu Nha dùng mình một cái. Sở Lam Phong quay đầu hướng Lâm Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch, đoản mao hầu siêu tầm kết quả làm sao? Tìm tới đầu kia khống chế lăng không dị thú sao? Lâm Tiểu Bạch có chút lắc đầu. Không có, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.